Cưu cưu, anh yêu em. Chương 52, góc truyện audio.com. Miên Miên vừa đăng nhập vào game, lại nhận được cửa sổ tán gẫu riêng của thượng quan ám ảnh. Đến ngay chỗ của Hồng Nương, cô tuyệt không nghi ngờ vì sao phải đến chỗ đó. Bởi vì mấy ngày trước anh cũng đã nói, chờ sau khi cô đến Nguyên Anh Kỳ thì đi làm nhiệm vụ vợ chồng với anh. Chính là có chút ngoài ý muốn, anh tối nay log in sớm hơn cô, chạy đến chỗ Hồng Nương. Quả nhiên một thân ảnh đen đỏ đang đứng sừng sững. Miên Miên chỉ nhìn nhân vật trò chơi là anh, đã cảm thấy bực mình. Gã đàn ông đáng giận, tính để cho cô làm tiểu muội đưa trà, thư ký, lại còn chẳng biết xấu hổ biến cô thành đầu bếp để sai khiến. Buồn bực, cho nên hôm nay khi vừa đến 6 giờ tan việc cô đã co chân lên. Chuồn mất, hắc hắc, đứa ngốc mới có thể ngoan ngoãn nghe lời thôi. Nhận nhiệm vụ tình bị Kim Kiên thượng quan ám ảnh nói với Miên Miên. Xem chừng anh ta đã nhận được rồi. Bên cạnh Hồng Nương không có bao nhiêu người. Miên Miên rất dễ dàng liền điểm trúng cô ta. Lĩnh nhiệm vụ, tình bị Kim Kiên, chỉ cần vợ chồng hai người đồng tâm hiệp lực đánh bại Hồng Nhãn nữ yêu. Có thể được đến 2 viên lịch kim thạch, 30 vạn kinh nghiệm, tình duyên tăng thêm 100 điểm. Thực lực của nữ yêu này so với vợ chồng hai người rất cao. Mà vợ chồng hai người chỉ cần trong đó có một người chết, cũng tuyên cáo nhiệm vụ thất bại. Điều này làm cho Miên Miên cảm thấy áp lực rất lớn. Hệ kim là loại hình chú trọng lực công kích, lực phòng ngự thật sự thấp đến đáng thương. Cho dù lực phòng ngự không thấp, đối mặt một nữ yêu cường đại như Hồng Nhãn nữ yêu, Miên Miên cũng không tin tưởng có thể lần lượt vượt qua từng chiêu của cô ta. Nhưng chỉ có thể kiên trì đến cùng, được thượng quan ám ảnh dẫn dắt, hai người rất nhanh liền đi vào khu rừng mục tiêu Tử Trúc. Nơi này chướng khí tràn ngập, gió lạnh thổi từng cơn, vừa thấy đã biết là nơi nhiều điểm xấu. Anh thả cô xuống dưới, thi triển tương thủ tương thân gia tăng năng lực tấn công phòng thủ của nhau. Sau đó nói, nàng tìm một chỗ an toàn trốn đi ngụ ý chính là để cho anh ta tự mình đối phó. Chờ đến lúc thích hợp thì chém ra một đao chỉ có vợ chồng hai người đồng thời đều ra tay công kích mới tính là hữu hiệu. Miên Miên cầu còn không được, nhìn hai bên xung quanh, quyết định đứng phía sau tảng đá lớn. Nữ yêu à nữ yêu, anh ta da thô thịt dày, cô cứ công kích anh ta thoải mái, không cần hạ thủ lưu tình. Nhưng ngàn vạn lần đừng tới tìm tôi nha, trong kho hàng của cô cũng không có nhiều hoàn hồn đan để phung phí. Một cơn gió lạnh âm độc thấu xương bỗng nhiên thổi đến. Trong rừng Tử Trúc mây đen che trời, gió dục mây vần, một nữ yêu tuyệt sắc toàn thân trắng thuần từ trên trời bay xuống. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mặt cô ta như thoa phấn, môi như tô son, nhưng làn da tái nhợt đến trong suốt cùng với hai tròng mắt đỏ như máu. Khiến mỹ mạo cô ta thêm một tầng yêu dã âm trầm. Trăm ngàn năm qua, tình nhân đi qua rừng trúc này không dưới mấy vạn người. Các ngươi không phải đôi thứ nhất, cũng sẽ không phải là một đôi cuối cùng. Giọng nói tà mị bén nhọn của nữ yêu truyền đến theo cơn gió lạnh. Vang vọng lại trong rừng trúc vắng vẻ. Giỏi cho một đôi vợ chồng tình thâm như biển năm đó trước khi Tống Lang phụ ta. Phải chăng cũng ôn nhu như vậy, đáng tiếc tình trước yêu sau, sớm hóa thành mây gió thoảng qua. Cùng lên đi, cùng lên đi, nói nhảm quá nhiều, thượng quan ám ảnh đối mặt với cường địch, chẳng những mặt không đổi sắc, lại còn tỏ ra vẻ không kiên nhẫn. Miên Miên tránh ở một bên mồ hôi chảy ròng ròng. Cảm thấy ngày mai phải tìm cách phê bình đồng nghiệp phụ trách nhiệm vụ này. Nếu hai vị ân ái như thế, vậy cùng làm đôi vợ chồng quỷ đi. Nữ yêu ha ha ha cười tà, hai mắt nghiêm lại, tay áo màu trắng nhiễm máu đột nhiên kéo dài về phía trước nhưng lại sắc bén cứng cỏi như lợi kiếm. Thế công kích của nữ yêu tới liên tiếp, thượng quan ám ảnh sớm có chuẩn bị, rút cự kiếm màu bạc ra. Ngọn lửa như sấm vang chớp giật hướng thẳng trời. Rừng Tử Trúc mây đen dày đặc trong khoảng thời gian ngắn cũng sáng như ban ngày. Cách chương.